Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, còn muốn chạy. Thanh Long thét dài, vạch qua không trung, mang theo cuồn cuộn khói xanh cùng phích lịch lôi đình, đem bốn phía vạn trượng nơi bao phủ, hết thảy đều ở biến mất. Lâm Phi giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ, hết sức ở lãng biển phiên thiên sóng thần trung dãy giụa. Hắn bị tràn ngập ở trong thiên địa khoảng cách không ngừng cuốn lên vung vẫy. Bốn phía cuồng phong như dao đánh tới. Cự long canh một khắc không ngừng ầm ầm hạ xuống. Cự chảo liên tục đánh tới. Lôi đình bao trùm bốn phía. Vẫy cũng vẫy bất động. Thập diện mai phục. Khắp nơi sát cơ. Sắc bén kiếm mang thỉnh thoảng từ trong hư không chém ra. Lâm Phi ở ngàn vạn kiếm quang cấu trúc trong không gian. Chật vật chạy trốn. Mỗi một lần cũng kinh hiểm vạn phần. Không lâu lắm, hắn tựa như cùng từ trong biển máu vớt đi ra như thế. Cái này căn bản không là hắn có thể đối kháng lực lượng. Lâm Phi không đạt đến kim đan, cho dù trước thời hạn ngưng tụ ra sinh tử kiếm vực, nhưng tương đối chân chính sinh tử giới vực mà nói, lại còn kém một đoạn. Mà Thanh Linh là đã là pháp tướng cảnh, hai đại chênh lệch cảnh giới, để cho hắn ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ có thể dán tử thần bên bờ chạy trốn. Hơn nữa, nếu không phải lấy được nguyên sơ kim khí, vào giờ phút này Lâm Phi, thân thể cũng sẽ bị đánh tan. Màu xanh hàng dài từ không trung đáp xuống. Lâm Phi khóe mắt liếc qua liếc lên, lập tức điều khiển thông u kiếm khí, phá vỡ một đạo ngắn ngủi không gian liệt phùng, gấp vọt mà ra, quét. Nhưng mà, làm Lâm Phi lúc xuất hiện lần nữa sau khi một vệt bóng đen chợt tới, thế nhanh lực mãnh, không thể tránh né, chính giữa Lâm Phi trước ngực, nhất thời, máu thịt tách ra, lồng ngực lõm lún xuống dưới, cả người hắn bị lực đạo này đánh bay, nặng nề rơi xuống đất. Lâm Phi chật vật ngẩng đầu, ánh mắt đông lại một cái, vừa mới đưa hắn đánh bay bóng đen, là tranh nanh kiếm hạp. Thanh Linh đạp một đoàn khói xanh, chợt tới, cư cao lâm hạ nhìn trên mặt đất Lâm Phi, trên mặt mang theo một tia ác ý cười. Ở Thanh Linh trước người, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm lơ lửng trên không trung. Hung ác sắc bén khí tức từ trong tách ra, theo khói xanh mà động, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Phi. Sát ý kinh người, chính là mệnh hồn cảnh, cũng dám tới động thủ với ta. Không biết tự lượng sức mình. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Thanh Linh phảng phất ngâm một tầng xương lạnh. Uy như núi, mang theo trần chuồng sát ý. Bất quá, Lâm Phi mặt vô biểu tình. Chẳng qua là ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Thanh Linh có chút thiêu mi. Ánh mắt giống vậy rơi vào tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm trên. Trên mặt hiện lên một tầng cười. Sẽ dùng ngươi pháp khí tới giết ngươi đi. Ngược lại ngươi cũng không thu về được rồi. Lâm Phi nghe nói như vậy, cúi đầu cười một tiếng. Sau đó, chịu đựng trên người đau, từ từ từ dưới đất bò dậy. Hắn thở phào một hơi, cười lành lạnh đến, nhìn về phía Thanh Linh. Ai nói, ta muốn bắt bọn nó thu hồi lại rồi hả? Lâm Phi vừa dứt lời, Thanh Linh liền nhận ra được có cái gì không đúng. Có thể, đã muộn, một mảnh sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện ở hai người bốn phía. Đậm đà mà thâm thúy, chí âm chí hàn, lệ khí ngút trời, bất quá một cái nháy mắt, lại đem hai người bóng người hoàn toàn ngăn che. Sau đó, hắc vụ chỗ đi qua, một mảnh hung hãn kỳ quỷ khí tức, khói xanh bị cắn nuốt, cuồng phong biến mất, mà cái kia to lớn thanh long là quanh quẩn ở hắc vụ chi ngoại. Không dám đến gần, giống như, mặt đất vạn dặm chi hạ hoàng tuyền đột nhiên phún ra ngoài. Rõ ràng một giọng nói của tia cũng không có, nhưng thật giống như sâu bên trong thiên quân vạn mã chém giết tu la tràng. Chóp mũi là mùi máu tanh, bên tai là tiếng giống thảm, ba hồn bảy vía đều run rẩy, vô số đầu hung thú đang gầm thét. Sau đó, đầu chăn hổ thân. Sau lưng mọc ra hai cánh tranh nanh cự thú cũng đột nhiên xuất hiện. Tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm ông tác hưởng. Tựa hồ là cùng với hô ứng. hết thảy các thứ này phát sinh ở thoáng qua giữa. Thanh Linh trong lòng bỗng lên một cổ lãnh ý, nàng trong con ngươi sát ý một nồng, hướng Lâm Phi hươi ra quả đấm. Lâm Phi cười khẽ một tiếng, sau đó thúc giục cửu âm kiếm phù. Một cổ lực lượng từ trong thoát ra trong nháy mắt nổ tranh nanh kiếm phù. Cơ hồ là ở đồng thời, lơ lửng ở Thanh Linh bốn phía tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm nổ tung. Sắc bén khí tức bắn nhanh mà ra, lại bị một mảnh khói xanh đè xuống. Nhưng, Thanh Linh lại đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc trước vì có thể tốt hơn lợi dụng tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm, Thanh Linh ở trên người bọn họ để lại một luồng con dấu. Bây giờ, tranh nanh kiếm phù nổ tung, kia phiến con dấu liền trở thành rồi cắn trả lưỡi dao sắc bén. Hung ác khí tức trong nháy mắt từ nàng trong đan điền bắn tán loạn, cắn nát hết thảy, cùng pháp tướng bên trong đạo pháp xuôi ngược ở một mảnh. Không ngừng kích động, gặp này thay đổi, Thanh Linh sắc mặt chợt trở nên tái nhợt. Mà quanh quẩn ở hắc vụ chi ngoại cự long, là gào thét bi thương một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, liền vỡ vụn thành phiến phiến thanh quang, vu thanh trong sương mù lưu chuyển, xoay tròn bay vào Thanh Linh trong cơ thể, lực lượng cuồng bạo nổ bể ra đi, phảng phất 100.000 phá ma pháo đồng loạt bắn, đem Thanh Linh cùng Lâm Phi vị trí phương tiêu diệt, to lớn sóng trùng kích như sóng chiều đánh úp về phía bát phương. Trên bầu trời mây đen vỡ vụn, đại địa bị xuyên thủng vực sâu vạn trượng, hết thảy đều bị tạc bay. Sắc mặt của Thanh Linh hoảng sợ, nàng ở vù vù trong cuồng phong ổn định bị thương nặng thân thể. Hết sức muốn khống chế tứ tán thanh long sát, vừa vạn thượng lực lượng lại phảng phất nước sông như vậy di chuyển. Trong đan điền càng là một mảnh hỗn độn, nếu không còn chữa thương, sợ rằng ngay cả vương cấp chiến lực cũng duy trì không được. Nàng gắt gao nhìn một cái bị cự lực cuốn đi Lâm Phi, trên mặt sát ý không giảm. Nhưng khi nhìn đến Lâm Phi quanh thân tầng kia quỷ dị sương mù màu đen lúc, vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn xoay người rời đi. Lâm Phi cả người bao phủ ở đen ngòm chung, bốn phía cát bụi câu lên. Hắn xuyên thấu qua tràn ngập cuồng loạn thiên địa, thấy Thanh Linh thân ảnh biến mất ở mảnh thiên địa này sau, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó toàn thân thương thế bung ra, trong cơ thể lưu chuyển nguyên sơ kim khí không ngừng tu bổ hắn chế tổn hại thân thể. Đây là một chiêu cờ hiểm. Nhưng, thắng, Lâm Phi nện vào rồi khắp mặt đất. Bụi đất hạ xuống, hòa lẫn trên người huyết. Bộc phát không thể nhìn rồi. Nhưng hắn lại cười. Mặc dù trong miệng tất cả đều là mùi máu tanh, thúc giục cửu âm kiếm phù, bể mất tranh nanh kiếm phù. Đây cũng là Lâm Phi hậu chiêu. Tranh nanh kiếm phù từ cửu âm trung diễn hóa tới, là thượng cổ hung thú tranh nanh lưu lại một điểm căn nguyên. Lâm Phi từ trong luyện hóa ra tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Hung lệ chi khí không thể ngăn trở. Nếu như nói, còn có cái gì có thể thương tổn đến Thanh Long Vương, vậy cũng chỉ có nó. Tranh nanh kiếm phù bị hủy, đi theo ở Thanh Linh bên người cái hộp kiếm cùng hung kiếm tự nhiên cũng sắp không còn tồn tại. Thanh Linh bởi vì ở cái hộp kiếm thượng in dấu xuống thuộc về chính nàng con dấu, bỗng đại biến bên dưới gặp cắn trả, cũng sẽ so với bình thường tình huống nghiêm trọng thập bội. Chẳng qua là, này tranh nanh kiếm phù nổ tung sinh ra lực lượng quá lớn, Lâm Phi cũng bị ảnh hưởng đến, bây giờ đã là ngay cả nhấc khoát tay chỉ lực khí cũng bị mất. Nếu là mới vừa Thanh Linh cưỡng ép lại công tới, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phi nhắm mắt một cái, đằng thân thể khung xương bị nguyên sơ kim khí chữa trị một ít, liền chịu đựng trên người đau nhức, không kịp chờ đợi đứng dậy, lần nữa thúc giục cửu âm kiếm phù, đen ngòm tràn đầy sương mù mà ra, từng tia từng sợi băng hàn cực kỳ, hung hãn kinh người khí tức doanh đãng trên không trung, mang theo mơ hồ bất an. Bất quá, kinh người như vậy sương mù, lại theo Lâm Phi tâm ý mà động, phô đưa ra vạn trượng, sau đó từ từ thu hẹp đến mấy tấc đang lúc. A, còn muốn chạy, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái.